Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 447, Đại Nhật Hoàng Triều đến. Ương Châu, giờ phút này Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô mang theo An Dã Mộ tại biên cảnh núi rừng bên trong chờ. Đợi Đại Nhật Hoàng Triều phái tới trợ giúp 30 vạn đại quân. Giờ phút này An Dã Mộ một mặt hưng phấn, mang theo một tia ngạo nghễ. Ánh mắt chỗ sâu không ngừng lóe ra âm hiểm chi sắc. Lý Nho tiên sinh, Vũ Văn tướng quân, lần này ta Thiên Hoàng bệ hạ vì Tần Vương điện hạ. Đặc biệt phái Cương Phu Thế Lưu tướng quân xuất lĩnh 30 vạn tinh nhuệ chi sư đến đây. Cùng 3 vị tôn giả viện trợ. Lần này Tần Vương đạt được chúng ta viện trợ. Quả thực là như hổ thêm cánh. Đánh bại Thần Hoàng dễ như trở bàn tay. Cương Phu Thế Lưu tướng quân. Có thể là đến từ Đại Nhật Hoàng Triều bên trong Cương Phu gia tộc danh tướng. Lý Nho quay người nhìn về phía An Dã Mộ lộ ra một tia hiếu kỳ nói. An Dã Mộ mang theo một tia ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên, Cương Phu gia tộc thế nhưng là Đại Nhật Hoàng Triều đệ nhất gia tộc. Cương Phu Thế Lưu tướng quân thân kinh bách chiến, có thể văn có thể võ. Chính là ta Đại Nhật Hoàng Triều một đại danh tướng. Lời nói ở giữa. Ở phía xa đột nhiên đánh tới một bóng người. Vũ Văn Thành Đô hai con mắt híp lại. Một vị âm dương cảnh tôn giả. An Dã Mộ càng là hưng phấn hô. Sơn bản tôn giả. Trong tích tắc, người này liền tới đến 3 người trước người. An Dã Mộ, theo một đạo thanh âm nhàn nhạt ra bóng người bên trong phát ra. Lý Nho hai người rốt cục thấy rõ ràng sơn bản tôn giả khuôn mặt. Một cái dấu hiệu tính rear map. Khuôn mặt ưng ngạo, ánh mắt che lấp, so Lý Nho gần nửa cái đầu. Vị này chính là chúng ta Đại Nhật Hoàng Triều đại danh đỉnh đỉnh Sơn Bản Ngũ Thập Lục Tôn Giả. Sơn Bản Tôn Giả theo An Dã Mộ giải thích ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Vũ Văn Thành Đô. Sau đó khuôn mặt nhu hòa. Cái này Sơn Bản Ngũ Thập Lục. Gặp qua Vũ Văn Tướng Quân. Hiển nhiên Sơn Bản Ngũ Thập Lục cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô thể nội làm cho người lực lượng. Kinh khủng, Vũ Văn Thành Đô khẽ gật đầu. An Dã Mộ theo miệng hỏi. Sơn bản tôn giả, bọn họ người đâu? Sơn bản tôn giả liếc nhìn liếc chung quanh về sau. Mỉm cười nói. Bản tôn giả tới trước một bước. Bọn họ còn ở phía sau. Sơn bản tôn giả cõng hai tay cấp tốc kết ấn. Một đạo hoa cúc sáng chói ảnh chợt lóe lên. Một hồi về sau, Sơn Lâm khẽ chấn động. Một chi to lớn quân đội cấp tốc hướng nơi đây chạy đến. Mà không trung có hai vị âm dương cảnh tôn giả ngay tại kết hợp quân trận vì đại quân che lấp khí. Tức, đại quân phía trước cầm đầu Cương Phu Thế Lưu khuôn mặt lãnh tuấn phối hợp một bộ khôi giáp có vẻ hơi uy phong lẫm liệt. Tốt một bộ dạng chó hình người. Lý Nho tại tán thưởng đồng thời. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Đa tạ Đại Nhật Thiên Hoàng trợ giúp. Có các ngươi tương trợ, điện hạ nhất định sẽ đánh bại thần hoàng, chiếm lấy thiên hạ, mà đồi phu thế tích nghe đạo Lý Nho. Trong mắt một tia vẻ khinh thường trong nháy mắt biến mất, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cấp tốc xuống ngựa, dậm chân đến đây, mà sơn bản tôn giả cùng An Dã Mộ liếc nhau sau cười rộ nói. Vì Đại Hiên Hoàng Triều cùng Đại Nhật Hoàng Triều hữu hảo, giải quyết bạo quân, chúng ta nghĩa bất dung từ. Vừa nói xong, Cương Phu Thế Lưu liền tới đến trước mặt bọn hắn. Hai vị chính là uy danh truyền xa Vũ Văn Tướng Quân cùng Tần Vương Phủ Đỉnh Phong Mưu Sĩ Lý Nho. Tiên sinh đi, kính đã lâu kính đã lâu. Cương Phu Thế Lưu lộ ra chân thành biểu lộ hướng Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô hai người hơi hơi. Chắp tay nói, đồi phu tướng quân danh tiếng Đại Hiên Hoàng Triều cũng là lừng lẫy có tên. Hôm nay đến đồi phu tướng quân viện trợ, thắng bại đã định, Lý Nho mỉm cười đáp lại nói. Ha ha, mấy người nhìn nhau, ào ào thoải mái cười to. Cương Phu Thế Lưu bất động thanh sắc sơn bản tôn giả liếc nhau về sau. Lập tức nói, Lý Nho tiên sinh, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Nhanh chạy tới Yến Hoang Thành đi, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đánh bất ngờ Thiên Châu. Sơn bản tôn giả cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ minh bạch thiên hoàng giao nhiệm vụ cho bọn họ. cái kia liền là mau chóng để Tần Vương cùng Thần Hoàng giao chiến. Chính mình thậm chí có thể bỏ qua chỉ huy đại quân 2/3 chiến sĩ. Mà bí ẩn phái một tiểu đội, trong bóng tối không ngừng thu hồi Yến Châu tình báo. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, để Tần Vương tại Thiên Châu cùng Thần Hoàng giao chiến. Vụng trộm chỉ huy một chi quân đội cùng Ương Châu biên cảnh đại quân nội ứng ngoại hợp. Cấp tốc công hãm Ương Châu, chiếm lấy Yến Châu, coi như Tần Vương phủ cũng không kịp đối phó chính mình. Đến lúc đó 200 vạn đại quân triển khai quân Yến Châu, Tần Vương cùng Thần Hoàng đều không thể làm gì, mà Tần Vương cùng Thần Hoàng coi như ngừng chiến cũng không có khả năng tại đoạt về Yến Ương hai châu. Sau cùng Tần Vương chỉ có thể lui về Hoang Châu, mà Đại Nhật Hoàng Triều chỉ cần tại Yến Châu trấn thủ, chờ đợi Đại Di Hoàng Triều cầm xuống Thanh Châu, liền có thể hai mặt giáp kích đánh vào Thiên Châu. Đó là tự nhiên. Lý Nho nghe được Cương Phu Thế Lưu, lập tức lộ ra một cái không kịp chờ đợi sắc mặt. Mà Vũ Văn Thành Đô thì liếc nhìn phía sau hai vị âm dương cảnh tôn giả cùng đại quân tình huống về sau, khẽ gật đầu. Sơn Bản tôn giả cùng Cương Phu Thế Lưu bọn người nhìn thấy Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô biểu lộ, nội tâm cũng hơi hơi thư giãn xuống tới. Hừ, còn nói cái gì Tần Vương Phủ làm sao cường đại. Văn thần mãnh tướng nhiều vô số kể, còn không phải bị chúng ta Đại Nhật Thiên Hoàng chơi đến xoay quanh. Chắc hẳn cái kia Tần Vương cũng không có gì đặc biệt đi, còn cùng Thần Hoàng ngang tài ngang sức, xem xét cũng là nói ngoa. Trách không được chúng ta Đại Nhật Hoàng Triều đến một lần trợ giúp, lập tức liền đồng ý. Song phương mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, hài hòa thân mật, nhưng nội tâm tâm tư dị biệt. Đợi Lý Nho chỉ huy Cương Phu Thế Lưu chờ quân đội bí mật tiến về Yến Hoang Thành sau, Hạng Vũ, Trương Giác, Trần Bình, Triệu Quát bốn người trên không trung như ẩn như hiện. Trước đó bốn người vẫn luôn ở bên cạnh, chung quanh bọn họ khí lưu tự nhiên, một chút khí tức không có tiết lộ ra ngoài. Đây chính là Trương Giác bố trí ẩn hơi thở trận pháp. Trần Bình nhìn lấy đại quân đi xa bóng người, sâu xa nói, xem ra Đại Nhật Hoàng Triều chủ lực hẳn là còn ở Đại Hàn Vương Triều ẩn giấu đi. Bất quá đến đón lấy bọn họ rất có thể sẽ không ngừng phái mật thám dò xét biên cảnh. Chúng ta cũng không muốn lộ ra chân tướng gì. Triệu Quát chậm rãi gật đầu. Cái kia Khúc Tĩnh Kỳ nguyên bản chính là Đại Hàn Vương Triều tướng quân. Tại Đại Hàn Vương Triều cần phải còn có một chút sức ảnh hưởng. Có thể trong bóng tối phái hắn tiến về dò xét Đại Hàn Vương Triều bên trong tình huống. Có thể, La Võng cũng nên hướng ra phía ngoài phát triển. Trần Bình không khỏi phủi Hạng Vũ cùng Trương Giác liếc một chút. Bởi vì hai người này vẫn luôn không nói gì. Trương Giác tiên cốt tung bay, âm dương cảnh khí tức như ẩn như hiện, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Hạng Vũ khí thế thu liễm, nhìn về phía Đại Hàn Vương Triều hai mắt, chiến ý không cầm được muốn tràn đi ra. Mà giờ khắc này Lý Chính tại Tần Vương Phủ Đào Uyển bên trong đang chuẩn bị rút thưởng, lấy được lấy nhân kiệt. Tháng 3 một lần nhân kiệt rút thưởng. Lý Chính ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nhớ tới Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tiết bởi vì sắp đến chiến đấu, đều đã ảo ảo bị Lý Chính phái Dực Châu cùng Trần Cung cùng một chỗ chữa trị Dực Châu. Lý Chính đột nhiên lộ ra khinh thường sắc mặt, chẳng lẽ mình không phải Âu Hoàng à? Làm gì cần nữ thần may mắn vận khí? Hệ thống rút thưởng, theo Lý Chính kiên định tiếng kêu, thật lâu chưa từng xuất hiện hệ thống xuất hiện. Tích, kiểm tra đến ký chủ có thể rút lấy nhân kiệt, chuẩn bị rút ra. Sau đó y nguyên thâm bất khả trắc bàn quay xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. Chuyển động, theo Lý Chính mặc niệm, kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. 3 giây về sau, kim đồng hồ quả nhiên đứng tại lớn nhất màu xanh lam khu vực. Lý Chính, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.